Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 38, 8, European Cup bên trong Premiership nội chiến. Gary Anosit mặt đều bị đánh sưng lên, hắn là không mặt mũi lưu tại nơi này, trực tiếp rời đi, liền ngay cả sau trận đấu buổi họp báo đều không có tham gia. Xám xịt, Doa tự nhiên là không có đi để ý tới Gary Anosit. Gary Anosit nhưng không có trọng yếu như vậy. Mặc dù hắn là phẫn nộ đáng giá cống hiến nhà giàu. Nói thật, Leeds United đội hôm nay trận đấu này đạt được thắng lợi vẫn còn có chút vận khí nguyên nhân ở bên trong. Bất quá nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hamburg đội phải hậu vệ biên Mã Tây Mori. Kỳ thật Mã Tây Mori cũng không phải là hậu vệ phải xuất thân. Hắn là đá hậu vệ trái. Bởi vì Hamburg đội hậu vệ trái là Sorin, hôm nay hắn liền đá hậu vệ phải vị trí. Trước đó tại Hamburg đội bị đá còn là rất không tệ. Nhưng là hôm nay trận đấu này hắn là cắm ngã nhào một cái. Các ký giả truyền thông là nhao nhao hỏi thăm Hamburg đội huấn luyện viên trưởng A Minh Phí. Hỏi chính là Mã Tây Mori vấn đề. A Minh Phí nói như thế đường. Đó cũng không phải hắn vấn đề. Mà là vấn đề của ta, là ta không có trước tiên phát hiện vấn đề. Nếu như ta phát hiện vấn đề, cái này hoàn toàn là nhưng để tránh cho. Mà lại ta đối Leeds United đội hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt tin tức khác. Đây là ta công tác chuẩn bị không có làm được hỏi. Không phải một cái nào đó cầu thủ vấn đề, mà là vấn đề của ta. Chúng ta cả chi đội bóng vấn đề. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Cho rằng A Minh Phí nói đến vẫn rất có đạo lý. Từ trận đấu này liền có thể nhìn ra, A Minh Phí đối phó Leeds United đội biện pháp thật không nhiều. Hắn là đối Leeds United đội thật không hiểu rõ. Ngược lại Doa là đối Hamburg đội vô cùng hiểu rõ. Bằng không hắn cũng không có khả năng làm ra dạng này có tranh đối tính chất bố trí. Đồng thời còn vào tay phi thường kinh người hiệu quả. A Minh Phí nói như vậy. Doa là một phi thường có thực lực huấn luyện viên. Hắn thật chính là vô cùng lợi hại, mà lại vô cùng toàn diện. Hắn công tác chuẩn bị làm được cực kỳ tốt. Đây là ta không có làm được. Từ nơi này tới nói, trận đấu này chúng ta thua cầu là hợp tình hợp lý. A Minh Phí là hung hăng khen ngợi Doa một phen. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn là phát ra từ nội tâm. Các ký giả truyền thông cũng là không khỏi hướng A Minh Phí giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này vẫn là vô cùng lỗi lạc. Doa cũng là nhẹ gật đầu. A Minh Phí gia hỏa này thật đúng là rất không tệ. Doa đối mặt các ký giả truyền thông nói như thế đường. Nói thật, trận đấu này chúng ta vẫn còn có chút vận khí thành phần ở bên trong. Hamburg đội thực lực rất mạnh. Vô luận là phòng thủ vẫn là tiến công. Nhất là bọn hắn trong trận Company cùng Van de Vaart bọn người. Bọn hắn là cho chúng ta Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Doa còn nói ra, Hamburg đội là có thực lực tiến vào tứ cường. Trận đấu này một lần là để chúng ta phi thường khó làm. A Minh Phí tiên sinh cũng là cho chúng ta lớn vô cùng phiền phức. Trận đấu này rất bình thường treo kỳ thật. Bất quá chúng ta là tìm được thủ thắng chi thìa. Mặc dù có chút vận khí thành phần, các ký giả truyền thông cũng là tuân đã hỏi tới Doa có quan hệ với Mã Tây Mori vấn đề. Doa nói như vậy, đúng vậy, ta đối với hắn là có cái hiểu rõ. Nói thật, ta đối Hamburg trong đội đại bộ phận cầu thủ đều là đã làm giải. Dù sao Trung Quốc có một câu chuyện cũ kể thật tốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao mộng bức. Đây là ý gì? Doa cũng không có đi giải thích. Để bọn gia hỏa này hảo hảo đi học tập một chút Trung Quốc 5.000 năm văn hóa. Thể hội một chút Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm. A Minh Phí gia hỏa này càng là trực tiếp đem câu nói này cho ghi tạc vở bên trên. Không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Doa cuối cùng còn nói ra. Mã Tây Mori là Hamburg đội một cái đột phá khẩu. Nhưng có phải thế không duy nhất đột phá khẩu? Chúng ta hôm nay chính là vận dụng Mã Tây Mori cái này đột phá khẩu. Hiệu quả còn là rất không tệ. Mặc dù thời khắc cuối cùng, Mã Tây Mori là tự bạo. Nếu như không có hắn tự bạo, trận đấu này chúng ta sẽ còn càng khó khăn một chút. Xác thực là như vậy. Nếu như Mã Tây Mori không tự bạo, trận đấu này nói không chừng sẽ kéo vào đến thêm lúc thi đấu. Thậm chí là đi đến giờ cầu đại chiến đi đâu. Doa còn nói ra, trận đấu này ta cũng học được rất nhiều. Ta tin tưởng trong tương lai, chúng ta Leeds United sẽ càng ngày càng tốt. Đường phân cách chiến thắng Hamburg đội. Doa là thở dài một hơi. Cuối cùng là không để cho mình thất vọng. Bọn hắn cũng là gắng gượng qua một đạo khảm này mà. Leeds United đội đám cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ người là phi thường vui vẻ. Trận đấu này thật là để bọn hắn đặc biệt cao hứng. Bọn hắn là thấy được đoạt giải quán quân hy vọng. Roger bọn người nhao nhao hướng về Doa giơ ngón tay cái lên. Cho rằng Doa nói đến phi thường đúng. Leeds United đội làm sao có thể dễ nổi giận như vậy. Nhất định phải đi phấn đấu. Không phấn đấu kia có hôm nay thắng lợi đâu. Roger là kích động đi vào Doa trước người. Cho Doa một cái to lớn ôm. Roger hưng phấn nói. Lão bản, ngươi là chính xác. Chúng ta không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Chúng ta nhất định phải phấn đấu. Có lẽ chúng ta chính mình cũng không biết tiềm lực của chúng ta lớn bao nhiêu. Roger tiếp tục kích động gào thét. Lão bản, ngươi là chính xác. Ngươi là chính xác. Ta lại từ trên người ngươi học được đồ vật. Cảm tạ ngươi. Phi thường cảm tạ. Doa là cảm thấy rất ngờ vực. Gia hỏa này làm sao lại kích động như vậy? Hôm nay Leeds United đội chỉ là chiến thắng Hamburg đội mà thôi. Cũng vẻn vẹn sát nhập vào UEFA cấp tứ cường mà thôi. Cũng không phải đoạt giải quán quân. Làm sao lại kích động như vậy đâu? Mặc dù không rõ, nhưng là Doa hay là nói ra. Đây đều là mọi người công lao. Lúc này, Di Matteo lập tức từ phía sau vọt lên. Trực tiếp từ phía sau bạo khởi Doa. Giơ lên. Hưng phấn chu lên xoay tròn lấy. Doa đều được vòng. Mẹ nó đây là tình huống như thế nào? Leeds United đội đám cầu thủ cũng là kích tình bắn ra bốn phía lao qua. Đem Doa vây ở chỗ này ở giữa nhất. Bọn hắn là cùng một chỗ hưng phấn reo hò chu lên. Bọn hắn thật là quá kích động quá hưng phấn. Doa nhưng lại không biết đám người này vì cái gì kích động như vậy cùng hưng phấn. Bất quá hắn đám cầu thủ có thể cao hứng như vậy. Doa hay là vô cùng vui vẻ. Doa cũng là cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ cao hứng. Cùng một chỗ vui vẻ. Cùng một chỗ chúc mừng. Lúc này, Ribery là trực tiếp vọt lên. Bỗng nhiên nhảy một cái. Trực tiếp nhảy lên Doa phía sau lưng. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Quơ nắm đấm của mình. Lão bản vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức chỉnh tề hô quát lên. Lão bản vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Nói thật, trận đấu này là để Leeds United đội đám cầu thủ thật sự rõ ràng cảm nhận được Doa lợi hại. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà đối với đối thủ của hắn hiểu rõ như vậy. Phảng phất hắn so A Minh Phí đều còn hiểu hơn Hamburg đội tình huống. Không phải Leeds United đội căn bản liền sẽ không thắng được trận đấu này. Nói thật, tại Doa làm ra điều chỉnh trước đó. Mọi người bị đá là phi thường khó khăn. Nhưng là tại Doa làm ra điều chỉnh về sau. Bọn hắn xác thực bị đá rất nhẹ nhàng. Bọn hắn tựa hồ lập tức là tìm được tiến công phương hướng. Tìm được thắng lợi chi môn. Mặc dù, trận đấu này bọn hắn là có chút vận khí thành phần. Nhưng là bọn hắn là thắng được rất nhẹ nhàng. Leeds United đội đám cầu thủ chính là có loại cảm giác này. Phảng phất bọn hắn có thể chiến thắng cũng là bởi vì Doa điều chỉnh. Doa tựa hồ thấy rõ địch nhân hết thảy bố trí cùng tình huống. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn vỗ tay. Doa là bị làm đến có chút không hiểu thấu. Hôm nay đám tiểu tử này đến tột cùng là thế nào? Mỗi một cái đều là có chút không hiểu thấu đâu. Cuối cùng Doa cũng là không có hiểu rõ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Leeds United đội đám cầu thủ không có nói rõ. Doa cũng là không tiếp tục hỏi. Rất bình thường hiển nhiên đám người kia là sẽ không nói cho hắn. Đường phân cách Leeds United đội là tổng số 3, hay chiến thắng Hamburg đội. Nghịch tập giết tiến vào bản mùa giải UEFA Cup tứ cường. Mà tại trận đấu này kết thúc về sau không đến bao lâu. Bản mùa giải UEFA Cup tứ cường là toàn bộ ra đời. Levski Sofia 2-4 không địch lại Sanke 0-4. Sevilla 5-2 chiến thắng St. Petersburg Zenit. Basel 3-4 không địch lại Middlesbrough. Đúng vậy, Middlesbrough cùng Leeds United đội là giống nhau. Tại hiệp 2 trong trận đấu hoàn thành nghịch chuyển, Middlesbrough cùng Leeds United đội tình huống là giống nhau. Bọn hắn đầu tiên là sân khách không so với hai thất bại. Sau đó trở lại sân nhà hai đội đều là hoàn thành nghịch chuyển. Leeds United 3-0 chiến thắng, mà Middlesbrough 4 so với 1 chiến thắng. Dạng này, bản mùa giải UEFA Cup bán kết giao đấu liền hoàn toàn ra. Middlesbrough giao đấu Leeds United đội, Sanke 0-4 giao đấu Sevilla đội. Lúc đầu cái này mùa giải Premier League có hai chi giết vào bát cường. Tất cả mọi người là chuẩn bị nhìn xem Premier League có thể hay không hội sư trận chung kết. Đáng tiếc tại rút thăm thời điểm liền đã biết, hai đội là không thể đủ hội sư trận chung kết. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không có nghĩ như vậy qua. Bởi vì bọn hắn đối Leeds United đội là không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hiện tại xem ra, bọn hắn là bị đánh mặt. Leeds United đội giết tiến vào tứ cường. Tiếp xuống, tại bán kết bên trong, là muốn bắt đầu Premiership nội chiến. Middlesbrough giao đấu Leeds United đội. Tại tứ cường toàn bộ sinh ra về sau, nước Anh truyền thông đối với cái này mùa giải UEFA Cup là có triển vọng. Bọn hắn cho rằng, Leeds United đội là không thể nào chiến thắng Middlesbrough đội. Mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong, Leeds United đội đã từng chiến thắng qua Middlesbrough. Nhưng là điều này nói rõ không là cái gì. Bởi vì, lúc ấy Middlesbrough đội trọng tâm là phóng tới UEFA Cup bên trong. Giải ngoại hạng Anh bọn hắn là căn bản cũng không có coi trọng. Leeds United đội chiến thắng Middlesbrough thật nói rõ không là cái gì. Kia căn bản cũng không phải là mạnh nhất Middlesbrough đội. Mà bây giờ, Leeds United đội tại UEFA Cup bán kết bên trong đối chiến Middlesbrough. Đây mới là thời kỳ toàn thịnh Middlesbrough đội. Đối mặt dạng này Middlesbrough đội, Leeds United đội là không có bất kỳ cơ hội nào. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều truyền thông đều là nhìn suy Leeds United đội cùng doa. Đương nhiên, cũng là có nhìn chúng Leeds United đội. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội là có cơ hội chiến thắng Middlesbrough. Giết tiến trận chung kết. Nhưng là những này truyền thông rất ít. Mà lại, nước Anh truyền thông còn cho rằng Sevilla là hẳn là có thể chiến thắng Sanke 0-4 đội. Middlesbrough đội đem cùng Sevilla cùng một chỗ giết vào trận chung kết. Tới lần cuối tranh đoạt bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Mà Leeds United đội có thể giết tiến tứ cường đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn cũng là sáng tạo ra lịch sử. Lấy mới được thăng cấp thân phận sát nhập vào UEFA Cup tứ cường. Cái này đủ để cho Leeds United người tự hào một hồi lâu. Bất quá, do đối với những này các ký giả truyền thông cách nhìn là khịt mũi coi thường. Bọn hắn Leeds United đội nếu là có thể chiến thắng Middlesbrough đội một lần. Dĩ nhiên chính là có thể chiến thắng bọn hắn lần thứ hai lần thứ ba. Tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ thời điểm, Middlesbrough lúc ấy thế nhưng là toàn lực ứng phó. Không hề giống các ký giả truyền thông như thế nói hưu nói vượn. Doa đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói ra, vẫn là câu nói kia. Middlesbrough đội thực lực đúng là rất mạnh. Hasselbank cùng Viduka bọn người thực lực siêu quần. Nhưng là chiến thắng vẫn như cũ là chúng ta Leeds United đội. Doa là lòng tin 10 phần. Nhưng là tại hung ác nhiều người xem ra Doa chính là đang khoác lác. Mà ở thời điểm này, Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng McLaren nói ra. Ha ha, người trẻ tuổi có tự tin là tốt, nhưng là tự tin quá mức. Đừng tưởng rằng mình thu được 1-2 trận thắng lợi, liền cái đuôi vểnh đến bầu trời, liền vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, trên thế giới này so ngươi lợi hại nhiều người đi. Biết không? Các ký giả truyền thông nhao nhao là vì McLaren vỗ tay. Nhao nhao công bố hắn nói hay lắm. Cực kỳ tốt. Bất quá, Doa là không có đi để ý tới. Bởi vì Doa lực chú ý đều bỏ vào tiếp xuống trận này thi đấu vòng tròn chúng. Leeds United đội sẽ quân lâm Stamford Bridge sân bóng. Bản mùa giải lần thứ hai cùng Chelsea đội giao thủ. Đây là một trận đúng nghĩa thiên vương sơn chi chiến. Một trận chiến này rất có thể quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.